Chương 1365, trước quan sát. Truyền tống trận phần lớn là định hướng, nhưng thường thường truyền tống khoảng cách càng xa truyền tống trận đi ra phương hướng sẽ rất khó làm được tinh chuẩn, chỉ có thể làm được đại khái phương vị khoảng cách sẽ không xuất hiện sai lầm. Mà muốn sử dụng truyền tống trận, thường thường cờ ơn ở trước thời hạn tốn thời gian bố trí, đây cũng là lần trước phụ mẫu xảy ra chuyện, Chu Phàm không có ngay lập tức sử dụng truyền tống trận nguyên nhân, đương nhiên cũng là hắn quá gấp. Nếu là tốn hao thời gian chờ sử dụng truyền tống trận, hẳn là so với hắn tiếp tục thuấn di phải tốn thời gian muốn ngắn nhiều. Truyền tống không tinh chuẩn, QNZ đại biểu cho hắn sẽ an toàn hơn. Ngươi xác nhận sao ngươi vị trí này có chênh lệch chút ít cách hướng thương đông đạo Chu Xích đạo? Bất Tiếu đạo nhân sắc mặt nghiêm túc hỏi. Tiêu Lôi Châu Nghi Loan Ti cũng có truyền tống trận, nhưng Nghi Loan Ti nhiều người phức tạp, Chu Phàm cân nhắc qua, vẫn là quyết định sử dụng thư viện truyền tống trận. Hắn đến thư viện mượn dùng truyền tống trận rời đi, chỉ có Đồ Phu cùng Bất Tiếu đạo nhân biết rõ, đối với hai người kia, hắn vẫn là tín nhiệm. Hắn rời đi chuyện, càng ít người biết càng tốt. Ta xác nhận. Chu Phàm gật đầu nói. Chỉ hướng Chu Xích đạo mới là hắn suy nghĩ, Tiêu Lôi Châu phủ bên này truyền tống trận có thể đến tới khoảng cách đại khái là cố định, đối phương nhất định có thể suy đoán được không sai biệt lắm khoảng cách, nói không chừng đã mai phục tại Chu Xích đạo phụ cận. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể tại phương hướng lên làm văn chương. Có chênh lệch chút ít cách Chu Xích đạo, cái kia có thể lựa chọn phương hướng liền có thêm, bọn hắn hẳn là rất khó tại bát ngát trong hoang dã định vị hắn. Bất Tiếu đạo nhân không có nhiều lời, bắt đầu dựa theo Chu Phàm nói tới điều chỉnh truyền tống trận pháp, điều chỉnh xong sau, hắn mới ngẩng đầu lên nói, "Có thể, chúc ngươi tất cả thuận lợi." Chu Phàm mang theo tiểu muội đi vào truyền tống trận pháp bên trong, màu xanh phủ văn ánh sáng lấp loé óng ánh. Từng vòng phù văn chuyển động, càng chuyển càng nhanh, vang một tiếng bang, Chu Phàm cùng tiểu muội liền biến mất tại Bất Tiếu đạo nhân trước mắt, mà phù trận thanh sắc quang mang triệt để ảm đạm đi. Dung Lam treo chống phù trận tài liệu triệt để hao hết năng lượng, loại này truyền tống tiêu hao cũng không thấp, nhưng Chu Phàm muốn dùng, Tiêu Lôi thư viện bên này liền làm miễn phí. Chỉ là nháy mắt, Chu Phàm liền mang theo tiểu muội các nàng xuất hiện ở đen kịt trong hoang dã. Phu cận bóng ma quái dị phát hiện Chu Phàm cùng tiểu muội tồn tại, nhưng chúng nó đều lựa chọn rời xa, bởi vì Chu Phàm đã sớm trước đó cho hắn cùng tiểu muội dán lên có thế xua tan bóng ma quái dị phù lục. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, tại Tiêu Lôi Châu phủ có thế truyền tống đạt tới cái này phiến địa vực, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào chi địa, nếu không cũng không dám làm dạng này truyền tống. Nhưng không có địa phương nguy hiểm, không có nghĩa là liền không có đột nhiên tao ngộ nguy hiểm quái dị khả năng. Quan trọng nhất là Chu gia tử địch. Đen kịt hoàn cảnh xuống, Chu Phàm tầm mắt nhận lấy cực lớn hạn chế, hắn đem tiểu quyển gọi đi ra, xung làm tầm mắt của hắn. Hắn hơi hơi phân biệt một cái phương hướng, liền hướng đi về trước đi. Lục thức mở ra cùng thuấn di cấp thân pháp, khiến cho hắn có thể tránh đi rất nhiều ý đồ công kích hắn quái dị, thực tế tránh không khỏi, cũng sẽ mau chóng xuất thủ giải quyết đi. Hắn hiện tại đã cách xa Tiêu Lôi Châu phủ, tại thông hướng thương đông đạo đường xá bên trong. Trừ ra Chu Xích đạo, cũng có đường khắc kính. Bất quá bây giờ một mảnh đen kịt, hắn có chút khó mà phân biệt chính mình vị trí, chỉ có thể chờ đợi hừng đông về sau, lại từ từ nghĩ biện pháp phân biệt. Truyền tống thuận lợi, hắn liền tính không đi Chu Xích đạo gần nhất con đường kia, cũng chỉ cờ ơn nở tốn hao chừng 10 năm ngày cước trình liền có thể đến thương đông đạo thành. Mà đỗ nê bọn hắn hẳn là cũng sẽ tại đêm nay qua đi xuất phát, bọn hắn đi là Chu Xích đạo cái kia gần đường. Liền tính tốc độ của bọn hắn không bằng Chu Phàm, cũng hẳn là nửa tháng thời gian liền có thể đến Thương Đông Đạo Thành. Hắn mang theo tiểu muội các nàng hướng phía trước không ngừng đi tới, cho đến sắc trời trở nên xám xanh thời gian, hắn mới dừng lại, bố trí một cái phụ trợ, ngồi xếp bằng nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn trong vòng một đêm đã đi ra một đoạn không ngắn con đường, những người kia hẳn là không cách nào lại đuổi kịp hắn. Sau một nén nhang, hướng đông, mặt trời đỏ mới lên. Tinh lực dồi dào Chu Phàm đứng lên, đem phụ trận thu hồi, tiểu muội đột nhiên toàn thân lông dựng lên, phát ra thấp sủa âm thanh. Chu Phàm sắc mặt ngưng lại, nhìn về phía tiểu muội thấp sủa phương hướng, hắn nhìn thấy mặt trời đỏ mới lên phương hướng, có một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử trung niên có một đầu thưa thất tóc dài, hắn gương mặt tiểu tụy, hai mắt u ám rất lạnh, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên Chu Phàm. Bị dạng này xem xét, Chu Phàm tựa như đưa thân vào rét căm căm trong cuồng phong, hắn vận chuyển thể nội chân nguyên, loại kia ảo giác mới dần dần biến mất. Tìm ngươi cũng không dễ dàng. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, bên cạnh ngươi cái kia cao thủ đâu, cao thủ gì? Chu Phàm túi đầu nhìn thoáng qua tiểu muội. Tiểu muội bắt đầu lui lại, quay người liền chạy chậm. Nam tử trung niên nhìn xem mập mạp chó rời đi, hắn cu nở dê thờ ơ, mục tiêu của hắn chỉ là Chu Phàm. Giết chúng ta bốn cái kim thân tu sĩ cùng một cái phù trùng cảnh tu sĩ cao thủ. Nam tử trung niên không có vội vã động thủ, mà là thản nhiên nói, gọi hắn xuất hiện đi. Chu Phàm sắc mặt run lên, quả nhiên là Chu gia tử địch phái tới, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy tìm tới. Đối phương là như thế nào làm được lợi dụng một loại nào đó thuật pháp vẫn là khí cụ Chu Phàm không biết, bất quá hắn rất nhanh minh bạch, nam tử trung niên ý tứ trong lời nói. Chu gia tử địch hoài nghi có một cái cao thủ đang giúp hắn, giết chết cái kia bốn cái kim thân tu sĩ cùng một cái phụ chủng cảnh tu sĩ, có suy đoán như vậy là chuyện rất bình thường. Đoan Mục tiên sinh vừa mới rời đi, hướng mặt trước đi. Chu Phàm cười nói ra, chó của ta đã đi thông chí hắn, đoán chừng hắn rất nhanh liền sẽ tới. Nam tử trung niên không có sợ hãi, ngược lại mặt lộ nhàn nhạt châm chọc nói, nếu như lần trước là Đoan Mục tiểu hồng giết chúng ta người. Vậy hắn hiện tại cũng sẽ không ở đây, ta tới trước đó, biết do hắn đã sớm không tại Thiên Nam Đạo, mà là đi bận biểu sự tình khác đi. Vì lẽ đó nếu như lần trước thật sự là Đoan Mục Tiểu Hồng giết chúng ta người, hiện tại chỉ sợ vô pháp có người có thể cứu được ngươi. Ngươi sai. Chu Phàm nói, ta nói chính là một vị khác Đoan Mục tiên sinh. Chu Phàm vừa nói xong lời này, cả người hắn đã như một sợi cái bóng, về sau bay ngược thuấn di rời đi. Đối phương chỉ một người, đây là suy đoán phía bên mình có thế giết chết một cái phù chủng cảnh cao thủ tình huống dưới, vậy chỉ có một loại khả năng, đối phương rất mạnh tại không rõ ràng đối thủ tu vi cảnh giới năng lực tình huống dưới, vẫn là không cần vội vã xuất thủ, một phần vạn đối thủ cường đại đến vượt quá hắn có thể đối phó năng lực bên ngoài, cái kia thua thiệt sẽ chỉ là hắn mà thôi. Trước quan sát làm chủ, nam tử trung niên dùng u ám rét lạnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Chu Phàm rời đi. Thân ảnh của hắn nhoáng một cái, chỉ có thể nhìn thấy một vòng màu xanh tăng ảnh. Chu Phàm nhãn thức quan sát được nam tử trung niên tốc độ hoàn toàn không giới hắn, nhưng hắn sắc mặt bình tĩnh, bởi vì đối phương có thế đuổi theo không phải chuyện kỳ quái gì. Xem ra cái kia cao thủ thật không tại nha. Nam tử trung niên thanh âm từ phía sau truyền đến. Chu Phàm ý thức đột nhiên kinh dị, phía trước có nguy hiểm hướng hắn bao phủ mà đến. Thân thể của hắn không còn hướng phía trước tuấn gì. Mà là đột nhiên đi phía trái thuấn di. Xuy hai đạo như liêm đao màu xanh phong nhận xẹt qua hắn vừa rồi vị trí, trên mặt đất miễn cưỡng cày ra hai đạo vết rách to lớn.